Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Bái phỏng ốc Gary Hiêu Chiến. 528. Bái phỏng ốc Gary Hiêu Chiến. Trên đường đi, Aski Kỳ Cha Cha cùng Busora tán gẫu. Trước đó tại Thâm Sơn quý tộc trường học thời điểm, Busora cùng hắn ước định lần sau gặp mặt nhất định phải tiến hành một lần toàn viên quyết đấu. As vẫn chưa quên Busora nói qua câu nói này. Bất quá nghe được Busora dưới tay Pokemon thực lực đã đột phá đến thiên vương cấp sau, As lập tức liền yên. Leng keng, leng keng, ai vậy? As nhấn vang chuông cửa về sau. Đi ra mở cửa là một cái màu nâu đậm tóc thiếu niên. Là ngươi? Gary ngẩng đầu nhìn lên. Lại là đầu tuần khiêu chiến Cinnabar Gym lúc gặp phải Busora. Mấy ngày nay hắn trở lại Palit Town về sau, cũng không có thiếu từ gia gia mình trong miệng nghe được đối Busora tán thưởng. Nhất là tại hắn đi Busora huấn luyện ra không gian trang chủ bên trên. Nhìn thấy Busora tại ngày mùng 4 tháng 9 6 giờ tối thu được Cinnabar Island đỏ thẫm huy chương ghi chép, để Gary trong lòng càng thêm khó chịu. Này thời gian đúng là hắn đi khiêu chiến lên nửa trước giờ. Gary không thể nào tiếp thu được để cho mình thảm bại Blaine. Cái này cùng ra ra mình một thời đại liên minh về hưu thiên vương, lại bị Busora đánh bại. Blaine tiếp nhận Busora khiêu chiến thời điểm, tuyệt đối không có phái ra chủ lực Pokemon. Không phải Busora không có khả năng dễ dàng như vậy thu hoạch được đỏ thẫm huy chương. Gary trong lòng cũng chỉ có thể dùng lý do này tự an ủi mình. Chúng ta lại gặp mặt. Xin hỏi tiến sĩ Oak ở đây sao? Ta là chuyên tới bái phòng. Vào đi. Gặp Busora rất có lễ phép. Dù là Gary trong lòng rất khó chịu Busora, cũng không có biểu hiện ra thất lễ cử động. Đẩy ra cửa hàng rào là một cái mời đến thủ thế. Làm Busora đi vào sở nghiên cứu lúc, tiến sĩ Oak ngay tại vì các Pokemon làm khỏe mạnh kiểm tra. Brock cùng những nghiên cứu viên khác cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Verity đang bưng cho ăn hộp tại hậu viện hỗ trợ cho ăn. Ra ra, có người tới bái phỏng ngươi. À, ai vậy? Mặc một thân màu trắng nghiên cứu viên áo dài tiến sĩ Oak đi ra. Hoa râm tóc, trên mặt nhỏ xíu nếp nhăn. Tuế nguyệt khắc xuống dấu vết khó mà che giấu hắn thâm thúy ánh mắt bên trong trí tuệ. Tiến sĩ Oak người tốt. Ta là Viridian City Busora. Mới từ Cinnabar Island tới. Đi ngang qua Palit Town bởi vậy tới bái phòng. Tại Busora giá trị quan bên trong, đánh giá một người có đáng giá hay không tôn trọng, cùng thực lực, địa vị, tài phú cũng không có quá lớn quan hệ. Tiến sĩ Oak là một vị phi thường lợi hại học giả. Vô luận là uyên bác học thức, vẫn là trong nguyên tắc khắp nơi trợ giúp As biểu hiện ra phẩm đức, đều đáng giá Busora tôn trọng. Busora thử tử, mặc dù đây là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ta thế nhưng là thường xuyên nghe Lorelai các nàng nhắc lên ngươi. Tiểu tử ngươi thế nhưng là rất lợi hại a. Thấy là Busora, tiến sĩ Oak biểu hiện được phi thường nhiệt tình. Tiến sĩ Oak quá khen. Ta thế nhưng là phi thường sùng bái tiến sĩ Oak. Ngày trước đó phát biểu luận văn, Pokemon cá thể khác biệt cùng địa vực khí hậu liên hệ. Pokemon độ thân mật cùng kỹ năng học tập hiệu suất quan hệ. Ta đều có nghiêm túc được đọc. Thật sao? Nghe được Busora lấy lòng, tiến sĩ Oak trên mặt đầy tràn ý cười. Là một người nghiên cứu viên, tiến sĩ Oak thưởng thức nhất chính là loại kia chăm chỉ hiếu học người trẻ tuổi. Giống Busora dạng này không chỉ có thực lực cường đại, lại khiêm tốn hiếu học người trẻ tuổi, tiến sĩ Oak càng thưởng thức. Là Busora tiên sinh, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Brock từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra, một mặt ngạc nhiên thét lên, bồi tiến sĩ Oak hàn huyên một chút, ngay từ đầu hai người còn lẫn nhau lấy lòng, trong lời nói tràn đầy lời ca tụng. Bất quá bất chi bất giác nói tới học thuật luận văn bên trong một chút quan điểm. Sau đó trò chuyện lên Pokemon bồi dưỡng cùng huấn luyện. Busora cùng Ốc hoàn toàn quên đi đối phương tuổi tác cùng thân phận. Hai người ngồi đối diện tại bên bàn trà, như si như say tranh luận Pokemon bồi dưỡng phương diện quan điểm. Thỉnh thoảng Busora bị Ốc quan điểm chinh phục. Một hồi Busora độc đáo kiến giải lại để cho Ốc nhìn mà than thờ. Vỗ tay bảo hay, trình độ nhất định hai người trong tính cách thật là có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như nói đối tri thức khao khát, đối đãi chuyện loại kia chuyên chú. Nhìn xem Busora tuổi còn nhỏ vậy mà có thể chậm rãi mà nói cùng tiến sĩ Ốc tranh luận từng cái. Thâm ảo học thuật quan điểm. Không chỉ có tiến sĩ Ốc sau lưng các nghiên cứu viên sợ ngây người. Ngay cả ngay từ đầu đối Busora có chút khinh thường Gary. Lúc này há to miệng đồng dạng rung động nói không ra lời. Gary tính cách kiêu ngạo, không thích người khác bởi vì hắn là chứ danh học giả Ốc Samuel cháu trai tài cao nhìn hắn. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, Gary lại là phi thường sùng bái ra ra mình. Không phải trong nguyên tác Gary cuối cùng cũng sẽ không lập chí trở thành gia gia mình đồng dạng. Vĩ đại nghiên cứu viên, gặp cùng gia gia mình tranh luận từng cái học thuật quan điểm Busora. Gary trong lúc bất chi bất giác cũng yên tâm đầu thành kiến. Đối Busora sinh ra một cỗ bội phục cảm xúc, đối phương có thể lấy được bây giờ thành tựu như vậy. Hiển nhiên không phải như hắn nghĩ như vậy. Dựa vào roi gia tộc tài nguyên mới đi đến một bước này. Xin cùng ta đối chiến. Xin nhớ, Busora vừa cự tuyệt Ốc nghiên cứu chính mình dưới tay Pokemon thỉnh cầu. Gary liền hướng Busora đưa ra đối chiến thỉnh cầu. Cảm giác được đối phương thái độ biến hóa. Busora trong lòng không khỏi vui lên. Tốt, Busora cũng không có cự tuyệt. Muốn đối chiến. Mời đến phía sau trong viện tới đi. Đối với thực lực cường đại huấn luyện ra, tùy tiện đem chính mình Pokemon cho đối phương nghiên cứu, rất dễ dàng bại lộ chính mình bồi dưỡng Pokemon bên trên một chút thủ pháp cùng quyết khiếu. Vì vậy đối với Busora cự tuyệt, Ốc mặc dù phi thường tiếc nuối, nhưng cũng có thể lý giải Busora lo lắng. Bất quá gặp Busora tiếp nhận Gary đối chiến thỉnh cầu, Ốc con mắt lập tức lại là sáng lên. Tại đối chiến bên trong hắn đồng dạng có thể quan trắc đến Busora Pokemon đại khái số liệu. Đây đã là rất không tệ kết quả. Nhìn thấy Ốc nói hậu viện, Busora không khỏi không còn gì để nói. Tình cảm Ốc hậu viện chính là đằng sau toàn bộ sơn lâm. Quy tắc tranh tài vì một versus một. Một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thì phán định vì thua. Mời xong phương phái ra riêng phần mình ra sân Pokemon, Busora cùng Gary tại hậu viện sân bãi, bên trên đứng vững, Ốc, Ash, Brock, Verity, còn có sở nghiên cứu bên trong những nghiên cứu viên khác. Lúc này một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào trên sân hai cái thiếu niên. Một bên là tiến sĩ Ốc cháu trai. Giới này Kanto người mới huấn luyện ra bên trong xếp hạng trước 15 ưu tú huấn luyện ra. Một bên khác lại là Kanto giới này biểu hiện nhất là chói mắt thiên tài huấn luyện ra. Tương truyền Busora đã có được thiên vương cấp thực lực. Bởi vậy đám người đối trận chiến đấu này vô cùng chờ mong. Ra đi, đồng bọn của ta, Blastoise, Gary phái ra là hắn ban đầu Pokemon Blastoise. Kiên cố mai rùa, khôi ngô nặng nề thân thể, trên bờ vai hai cây lóe ra hàn quang họng pháo, làm chứ danh học giả Ốc Samuel cháu trai. Gary mặc dù tính cách có chút kiêu ngạo, bất quá Pokemon hoàn toàn chính xác bồi dưỡng đến rất không tệ. Ribome, có chiến đấu, Busora dưới tay Pokemon không nhiều, bây giờ đại bộ phận đã đột phá đến thiên vương cấp. Phái ra Beedrill mấy cái thiên vương cấp, để Busora cảm giác có loại khi phụ người hiềm nghi. Phái ra Lavesta lời nói lại cảm thấy quá mức khinh thị đối thủ. Dù sao tất cả mọi người biết Lavesta là trong tay hắn thực lực yếu nhất Pokemon. Cuối cùng Bulsora khai thác điều hòa sách lược, phái ra dưới tay trừ Lavesta bên ngoài, duy nhất không có đột phá đến thiên vương cấp Ribome. Hoa, wow, thật xinh đẹp, cánh lại là màu sắc rực rỡ a. Sóng thêm, ôm Piplup Verity, trong mắt tỏa ra ánh sao kinh hô đến. Giống Ribome loại này đáng yêu lại xinh đẹp Pokemon, đối với các nàng nữ hài tử tới nói là không có chút nào sức miễn dịch. Ribome sao? Cùng Pokédex bên trên màu sắc khác nhau. Xem ra đây cũng là một con chủng tộc hậu thiên biến dị Pokemon. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.